Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 454. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454. Nô tài có một kế được không? Không biết hoàng thượng có nguyện ý hay không, thử xem. Cố Trường Sinh đã chết, Long Niệm cũng đã chết, chủ công cùng thiếu chủ đều không có xen lẫn trong quan binh bên trong mật thám, toàn bộ bị thanh tra ra tới. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi võ công bị khuếch đại mấy chục lần. Huynh đệ bang cùng Long Đường thực lực bị trên phố dân chúng thổi thượng thiên. Dư lại 6-7 ngàn quan binh cũng bị Cố Tình thần thoại. Dư lại hai cái đại thủ Phỉ Oa sớm hay muộn sẽ đánh hạ tới. Nhưng quan phủ tạm thời án binh bất động, Cố Minh ở địa phương quan phủ phối hợp hạ thực hành tội liên đới pháp. 10 hộ vì một tổ, nhà ai làm thủ phỉ hoặc là cùng thủ phỉ lui tới, lại hoặc là trong nhà có người mất tích, có nhìn đến thổ phỉ xuống núi, đều cần thiết lập tức đăng báo, giấu giếm không báo giả, 10 gia liền tội. Cứ như vậy, phụ cận thôn dân có làm thổ phỉ, hết thảy đăng ký trong danh sách. Có thổ phỉ xuống núi dọ thám biết tình huống, cũng thực mau bị quan binh bắt được. Hai cái đại thổ phỉ oa thổ phỉ, bởi vậy đứng ngồi không yên, đối về sau đường ra, ý kiến không đồng nhất. Có một bộ phận thổ phỉ chủ trương tiếp thu triều đình chiêu hàng. Cũng có thổ phỉ chủ trương ngoan cố chống lại rốt cuộc, còn có thổ phỉ chủ trương phân tán bảo mệnh, hoặc là đầu nhập vào thế lực khác. Vì thế, đánh hạ nơi hiểm yếu sơn không đến 2 tháng, Ô Đầu Sơn cùng một khác chỗ thổ phỉ trong Ô Thổ Phỉ, liền phân liệt tan rã. Vượt qua một nửa thổ phỉ tiếp thu triều đình chiêu hàng, dư lại thổ phỉ có một nửa đầu nhập vào thế lực khác, rút lui thổ phỉ oa, dư lại ngoan cố chống lại phần tử. Bị chuẩn bị chiêu hàng thổ phỉ tiêu diệt. Bởi vì tuyên truyền khẩu hiệu nói được minh bạch, tiếp thu triều đình chiêu hàng thổ phỉ, nếu có thể lập công chuộc tội, sẽ được đến thêm vào khen thưởng. Chỉ dùng gần 2 tháng thời gian, lấy 1 vạn oa oa binh, thành công tiêu diệt thêm lên có 4-5 vạn thổ phỉ oa. Việt thành trong ngoài, dân chúng vừa múa vừa hát, ăn mừng Cố Minh đại quân đại hoạch toàn thắng. Không có này đó thổ phỉ, nghèo khổ dân chúng không bao giờ sẽ lo lắng nhà mình khuê nữ cùng tức phụ bị thổ phỉ cướp đi làm áp trại phu nhân, hoặc là tiết dục công cụ. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi thành đứng đầu danh nhân, Cố Minh danh khí cũng là càng lúc càng lớn. Triều đình đủ loại quan lại liền danh thượng tấu, muốn hoàng thượng khen thưởng Cố Minh, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi. Hoàng thượng khổ mà không nói nên lời, lâu, bức Cố Minh lập hạ quân lệnh trạng, hắn liền bắt đầu ăn không ngon. Ngủ không yên. Nhạc Linh Chi cho hắn giải độc hoàn, đã ăn xong rồi, tháng này nếu là không hề cho hắn, kia hắn liền phải băng hà. Cũng không biết mẫu hậu đến tột cùng nghĩ như thế nào, nàng có phải hay không thật sự nhẫn tâm nhìn hắn băng hà, sau đó nâng đỡ thái tử đăng cơ. Càng nghĩ càng có khả năng, vì ích lợi, thân sinh nhi tử cũng có thể vứt bỏ. Hoàng thượng chán nản, nằm ở long sàng thượng, hắn bên người hầu hạ thuận tử công công. Nhưng không nghĩ hắn như vậy băng hà. Hoàng thượng băng hà sau, hắn ngày lành liền đến đầu. Thuận tử công công cấp hoàng thượng chi chiêu, nếu hoàng thượng có thể sử dụng thành ý đả động Cố Tranh cùng Nhạc tiểu thư, nói không chừng bọn họ sẽ tiếp tục cấp hoàng thượng giải dược. Hoàng thượng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn được đến bọn họ giải dược, chỉ có trẫm thành ý là không đủ, còn phải muốn thái hậu nương nương thành ý. Nhưng hoàng thượng biết, muốn thái hậu nương nương thành ý, rất khó. Này 2 tháng thời gian, hắn liền lâm triều đều miễn, kỳ thật là không sai biệt lắm bị thái hậu nương nương giam lòng. Tấu chương toàn bộ tới rồi thái hậu nương nương nơi đó, nàng lấy hoàng thượng bệnh nặng vì từ, mỗi ngày chiêu thái tử tiến cung, làm thái tử học phê bình tấu chương. Thái hậu nương nương đã từ bỏ hắn, thuận tử công công thần sắc có chút do dự, nô tài có một kế được không? Không biết hoàng thượng có nguyện ý hay không, thử xem. Hoàng thượng có một tia hy vọng, người có gì kế, mau nói đi. Thuận tử công công bang một tiếng quỳ rạp xuống đất, nô tài muốn trước thảo đến hoàng thượng tha mạng, mới dám nói thẳng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.